Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 114, chẳng lẽ cô phải đi ôm đùi thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến nửa đêm, cuối cùng Vivi mới đọc xong cuốn tiểu thuyết nguyên tác của Trường Phong. Ngày hôm sau, cô đúng giờ gặp Kỷ Lâm, đi tới nơi thử vai. Người tới thử vai ngoại trừ cô còn có một số người mới vào giới giải trí. Cũng có một vài diễn viên có chút danh tiếng. Kiều Lâm nhìn một vòng các diễn viên đến tham gia thử vai, đưa kịch bản cho cô, nói, nam chính và nữ chính đã được quyết định rồi. Vai diễn Đường Thiếu Kỳ này cô cố hết sức là được. Diễn viên điện ảnh cần có thiên phú và kinh nghiệm. Tuy rằng vẻ ngoài của Mộ Vi Vi xinh đẹp kinh người, nhưng chung quy tuổi vẫn còn nhỏ, cũng chưa từng học qua diễn xuất. Mấy diễn viên đến cạnh tranh hôm nay đều là diễn viên đã lăn lộn ở trong giới mấy năm. Anh ta còn thấy Thẩm Thu, người được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Kim Phượng năm ngoái. Vì vậy, Mộ Vi Vi chắc chắn là không có hy vọng. Được, Vi Vi nhận lấy kịch bản, chuyên tâm nghiên cứu. Kịch bản viết phân cảnh Đường Thiếu Kỳ gặp lại nam chính, hơn nữa yêu cầu hoàn thành trong vòng 2 phút. Trong Trường Phong, Đường Thiếu Kỳ là một nữ phụ phản diện, nhưng luôn đóng giả nam. Sau khi Đường Thị chịu họa diệt môn, vì báo thù nên nàng trà trộn vào triều đình, làm tay sai giết người cho triều đình. Nam chính là một hiệp khách nàng từng kết giao khi đi du ngoạn thời niên thiếu, cũng là đối tượng nàng ái mộ. Chẳng qua nam chính không biết nàng là con gái. Lần gặp lại sau này là lúc nàng phụng mệnh ám sát cả nhà nữ chính, mà nam chính cứu nữ chính từ trong tay nàng. Cả gia tộc bị diệt môn, hai tay mình thì dính đầy máu tanh, lại gặp được người đàn ông mình từng thích. Đây là một đoạn diễn rất thử thách đối với vai Đường Thiếu Kỳ. Cô im lặng diễn thử mấy lần, đứng dậy đi toilet một chút. Dọc đường trở về nhìn thấy đạo diễn casting và trợ lý đang khách khí tiễn Thẩm Thu vừa mới thử vai xong. Đạo diễn Lý, vai diễn Đường Thiếu Kỳ này quyết định là của Thẩm Thu sao? Trợ lý hỏi. Trong số những diễn viên tới thử vai hôm nay, chỉ có diễn xuất của Thẩm Thu được đạo diễn tán thưởng. Hơn nữa, năm ngoái cô ta còn được đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất. Diễn xuất rất tốt, mau chóng ký hợp đồng với công ty quản lý của Thẩm Thu đi. Lịch trình gần đây của cô ấy khá dày, đạo diễn casting dặn dò. Nhưng mà không phải còn mấy người chưa thử vai sao? Trợ lý liếc mắt nhìn Vivi đi đằng sau bọn họ một cái, nói, tôi vừa mới thấy bên trong có một người vô cùng xinh đẹp. Cậu nói Thiên Nga Đen ở trên mạng kia sao? Đạo diễn casting giả vờ như không nhìn thấy người phía sau, không hề cố kỵ nói. Bây giờ ai có chút nhan sắc cũng muốn chạy tới đóng phim. Nhưng mà, người thật quả thực rất xinh đẹp. Trợ lý nhỏ giọng nói. Được rồi, loại người phẫu thuật thẩm mỹ đó không đóng được phim điện ảnh đâu. Xinh đẹp cũng vô dụng. Đạo diễn casting nói xong, đi vào phòng casting, Vivi đi đằng sau hai người, nghẹn một bụng tức. Cứ xinh đẹp là phẫu thuật thẩm mỹ à, con mắt nào của ông ta nhìn thấy cô phẫu thuật thẩm mỹ thế? Rõ ràng là vẻ đẹp tự nhiên có được không? Trở lại phòng chuẩn bị, Kiều Lâm nhìn cô, trực tiếp nói, tiếp theo đến lượt cô. Nhưng mà xem ra bọn họ đã quyết định Thẩm Thu rồi. Cô cứ diễn chơi là được. Vivi thở dài, quản lý không có lòng tin vào cô. Đạo diễn casting cũng nhận định cô nổi tiếng trên mạng nhờ mặt chứ không biết diễn. Giới giải trí Trung Quốc khó vào như vậy sao? Chẳng lẽ, cô thực sự phải đi ôm đùi Phó Hàn Tranh? Ý nghĩ như vậy cũng chỉ lướt qua trong đầu một chút. Cô vẫn quyết định dùng thực lực của mình đi cạnh tranh. Cho tôi mượn một thứ. Cái gì? Kiều Lâm dán mắt vào điện thoại, mắt cũng không nâng lên chút nào. Vivi vươn tay cầm lấy hộp quà trong túi của anh ta, mở ra, lấy một chiếc khăn lụa màu nâu đậm ở bên trong ra, bỏ xuống. Đây là quà sinh nhật tôi mua cho mình, không thể cho cô mượn. Tôi chỉ dùng một chút thôi. Vivi vừa nói, đã nắm chặt nó trong tay. Nhân viên của đoàn phim ở cửa lớn tiếng kêu, Mộ Vivi, đến lượt cô. Cách chương.